Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỉnh rồi, hắn căn bản đang dùng ánh mắt vuốt về cô. Tịnh Phi Phạm lấy tay cô ra. Chỗ đó của em nhất định ướt đẫm, anh sẽ giúp em. Thân Lý Yên xấu hổ không dứt, hai má ửng hồng, xinh đẹp động lòng người. Anh đừng nói nữa. Hắn lớn tiếng nói xong, làm cho trong lòng cô không thể tiếp nhận nổi. Hắn dám nói, cô lại không dám nghe. Tịnh Phi Phạm cúi đầu nghiền dịch yêu đã chảy đầy trong quanh hoa tâm. Hắn tận tình thưởng thức. Thường Lý Yên bị khoái cảm xâm nhập toàn thân. Cô vừa điều khiển vừa khẽ xen lên những khoái. Ở trong lòng, cả người cả tâm cũng dần dần đạt tới cảnh giới cao nhất. Chân lòng ấm áp không ngừng từ trong cơ thể cô tiết ra, làm cô buồn rộn, thân thể mềm mại giống như không còn chút sức lực nào. Nắm cằn to lớn của hắn khẽ quét qua chân cô, làm cho cô khẽ run. Lý Yên, có yêu anh hay không? Ừm. Anh nghe không rõ lắm, có yêu hay không? Yêu. Rất tốt, hiện tại có muốn anh hay không? Muốn. Muốn anh làm gì? Đi vào. Đi vào chỗ nào? Đi vào trong cơ thể em. Rất tốt, anh sẽ làm cho em hài lòng. Tịnh Phi Phạm đem nắm cằn to lớn đâm vào cơ thể cô, bàn tay sờ soạng trên người cô, hạ thân bỗng chốc được cô lên đỉnh. Cái miệng nhỏ nhắn của cô nức nở, làm cho hắn không cách nào khác là từ từ hưởng thụ cô. Đưa nắm cằn to lớn mãnh liệt kia kéo dài đưa vào. Hòa tâm của cô bị va chạm liên tục, làm cho cô sợ hãi không dứt. Thành bên trong hòa tâm của cô không ngừng co rút, làm cho hắn không có cách nào dừng lại. Một lần lại một lần tấn công hòa tâm mềm mại của cô, hưởng thụ loại khoái cảm như điện giật cọ sát vào cơ thể hắn. Tính Phi Phạm cuồng dã, tà ma áp lên Thương Lý Yên kiểu diễm. Xem ra trận kích tình lần này của bọn họ sẽ không dừng lại quá nhanh. Ngọn lửa kích tình của hắn vẫn như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thương Lý Yên giống như mèo con thỏa mãn sau khi ăn no. Ánh mắt u mê, gương mặt lười biếng, thân thể khêu gợi tạo ra một đòn chí mạng mê người. Bàn tay Tịnh Phi Phạm là lẽ đặt lên trên ngực cô, vần về hai nhũ hoa mềm mại để yêu thích không buông. Ừm, không cần. Sao nói ngọt ngào mềm mại đáng yêu làm sai lòng người, không có nửa điểm uy hiếp. Trong mắt hắn vẫn còn bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, làm cho cô theo bản năng khẽ liếm môi dưới. Em lại đang quyến rũ anh. Hắn tà ác kéo đầu nhũ hoa cứng ngắc của cô. Thương Lý Yên đột nhiên ngồi dậy gạt tay hắn ra, đem chăn đắp kín người, gương mặt tức giận. Em không có quyến rũ anh, là sức chịu đựng của anh kém. Anh thừa nhận, hắn cười tà nịnh, nhìn cô. Nếm hương vị ngọt ngào của em, anh liền hoàn toàn không còn sức chống cự rồi. Thương Lý Yên nở nụ cười nhìn thẳng hắn, trong đầu chợt loe lên. Em có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện gì? Em không muốn anh. Cô lớn tiếng kêu lên với hắn. Hắn sững sờ giống như bọn họ bị một đao chém trúng đầu, cảm thấy buồn bực không thể nào tin nổi. Em thật sự không muốn anh, em lên giường với anh, chỉ là. Cô nhìn chăm chú vào mắt hắn, Thương Lý Yên căn bản không cách nào nói thêm gì nữa. Hắn thoạt nhìn rất dễ chịu nhưng ánh mắt đầy bi thương. Em biết em đang nói cái gì không? Tính Phi Phạm khẽ thở dài một hơi. Em không biết. Cô có chút bối rối. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào cô. Không cần khẩu thị tâm phi, anh thấy được là em thật lòng. Em động lòng với anh, trái tim em bởi vì sự kích tình của anh mà rung động. Anh thấy em nức nở dưới cơ thể anh, phóng đãng dưới cơ thể anh. Chúng ta trên giường phối hợp vô cùng hoàn mỹ, chúng ta hai bên cũng cùng phát sinh. Không phải, anh nói bậy. Anh không có nói bậy, em yêu anh. Anh yêu em, chúng ta yêu nhau, cho nên xảy ra quan hệ như vậy là chuyện đương nhiên, là một cách tự nhiên, em không cần phải sợ. Cô chỉ là muốn cùng bạn tốt tranh tài, muốn đem người đàn ông trước mặt này bỏ rơi. Nhưng mà cô phát hiện, hoàn thành nhiệm vụ như vậy thật là khó, thật sự rất khó khăn. Lý Yên, hắn muốn ôm lấy cô. Cô kinh hãi muốn đẩy hắn xa, nhưng hắn đè đến hai vai cô thật chặt, ngực của hắn thật ấm áp làm cho cô tham luyến không thôi. Tính Phi Phạm thả thiết hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô, đầu lưỡi nóng bỏng chui vào khoang miệng cô, triền miên ở trong miệng cô. Một nụ hôn dễ dàng đánh tan những quy định với bạn tốt của cô. Cô không muốn rời khỏi hắn, cô không muốn chia tay với hắn, cô không muốn. Muốn cô yêu hắn, sau đó lại nhận tâm bỏ rơi, cô căn bản là không làm được. Thương Lý Yên nghĩ đến đây, lòng đau như cắt, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Tính Phi Phạm nếm đến nước mắt của cô, hơn nữa càng ngày càng nhiều, không thể không đem nụ hôn này nhanh chóng kết thúc. Em đang suy nghĩ gì? Nước mắt của cô làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Không có, cô nghẹn ngào trả lời. Không nên gạt anh. Em nhất định có chuyện lừa gạt anh. Em... Nói ra em sẽ dễ chịu hơn. Em không muốn tách khỏi anh. Tĩnh Phi Phàm cười cười, khuôn mặt sáng rỡ. Ai sẽ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.